Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 372, 372, chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu xanh lá cây như biển rộng lớn. Phía trước một mảnh rừng rậm nhìn không thấy điểm cuối. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Một trận gió thổi qua. Biển rừng như thủy triều. Từng đợt đẩy trần ra. Thật là hoành tráng. A, thật tốt quá. Phượng Cửu Ca nhất thời hưng phấn nhảy nhót. Lập tức bỏ lại hai nam nhân. Vẫn hướng Lâm Hải đi thẳng. Muốn hưởng thụ một chút cây xanh khó có được trong sa mạc nóng bỏng này. Bạch Tà giơ chiếc ô giấy dầu vẽ mai vàng. Chậm rãi nghiêng đầu. Thản nhiên mở miệng nói. Nơi này có gió sao? Không. Vân Ngạo Thiên ngữ khí cực lạnh lùng trả lời. Vậy tại sao những cái cây đó lại di chuyển? Không biết. Bên này thảo luận vừa mới chấm dứt. Bên kia đã truyền đến một trận chỉ thiên tức giận mắng. Phượng Cửu Ca một tay chống thắt lưng. Ngón trỏ hướng lên trời. Trên mặt tất cả đều là cát vàng tinh tế phơi nắng có chút nóng lên. Trên mặt kia biểu tình cực kỳ bi phẫn. Thật giống như bị ai đó trộm bảo bối của nàng vậy. Mà chung quanh nàng, đâu còn bóng dáng Lâm Hải kia. Đợi bọn họ đi vào nhìn một cái. Toàn bộ đều là cát vàng trước sau như một. Ngay cả một chút màu xanh bừng cũng không phát hiện. Càng đừng nói đến Lâm Hải như thủy triều kia. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Ngươi không thấy sao? Phượng Cửu Ca tức giận trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Cát vàng trên mặt vẫn không ngừng rơi xuống. May mà nàng vừa rồi cao hứng phấn chấn đối với khu rừng cây kia liền có một cái ôm nhiệt liệt. Kết quả trực tiếp hướng trên mặt đất nhào xuống như chó ăn. Nguyên cả người, trong miệng cũng có chút cát. Ha ha, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật đẹp, Bạch Tà ở một bên rất không đứng đắn cười mở lòng. Chiếc ô giấy dầu theo biên độ thân thể hắn run rẩy đến cành hoa run rẩy. Phượng Cửu Ca trực tiếp không muốn để ý tới hắn. Trực tiếp đi tới trước mặt Vân Ngạo Thiên. Ngửa mặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương. Bĩu môi cầu an ủi. Con ngươi lạnh như băng của Vân Ngạo Thiên lập tức băng mỏng vỡ vụn. Lộ ra con ngươi ôn nhu kia. Ngu ngốc, Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca lập tức trầm mặc, cúi đầu một lát, lúc này mới ấp ủ từ ngữ thật tốt. Cố gắng, dựa theo đạo lý mà nói. Ta đây không phải là ngu, mà là siêu cấp ngốc. Bạch Tà bên cạnh rất tự nhiên tiếp nhận lời. Phượng Cửu Ca không chút do dự cởi giày ra xoay người lại ném đi. Bạch Tà dễ dàng tránh thoát. Ở một bên giơ ô giấy dầu. Cười đến vui sướng khi người gặp họa. Một người có vấn đề về đầu óc. Luôn tìm cảm giác tồn tại trong một số chuyện nhàm chán. Vân Ngạo Thiên mấy ngày nay. Tâm tình thật sự là càng ngày càng bình tĩnh. Con người giống như bàn cổ sơ khai thiên địa tinh thần. Càng ngày càng đen tối không thấy đáy. Ẩn đi tất cả tình cảm. Mà ngôn ngữ tự nhiên kia lại tùy ý phun ra như vậy. Lại đả thương người vô hình. Ngươi, Bạch Tà híp mắt lại. Nguy hiểm lập tức hiện ra. Phượng Cửu Ca đối với loại chuyện này đã quen thuộc. Lôi kéo cánh tay Vân Ngạo Thiên lập tức nở nụ cười. Phu quân nhà nàng, thật sự trở nên hư hỏng. Vân Ngạo Thiên cũng tâm tư lý cho Bạch Tà. Chỉ cúi đầu nhìn Phượng Cửu Ca. Vươn tay áo ra ôn nhu thay nàng lau sạch cát trên mặt. Cẩn thận một chút. Ăn một miếng dài một chí. Nàng muốn nhào vào mặt cát. Phỏng chừng ngay cả chính nàng cũng sẽ cảm thấy đầu óc của nàng bị ngu. Các ngươi xem. Giống như thanh âm cách đây không lâu. Bạch Tà lại mở miệng. Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước cách đó không xa. Lại xuất hiện một khu rừng rậm giống như biển rừng vừa rồi. Trên bầu trời còn hiện ra một tầng sóng nhiệt. Làm cho nơi này càng thêm ngột ngạt như một cái lò sưởi. Là giả đi. Phượng Cửu Ca vừa mới nếm qua thiệt thòi. Hôm nay mới không tin các nàng dễ dàng tìm được một ốc đảo như vậy. Không khỏi hoài nghi nói. Là thật hay giả qua xem một chút là biết. Vân Ngạo Thiên đề nghị nhất là vừa ý, ba người lập tức đi về phía đó. Phượng Cửu Ca trong lòng cũng ôm hy vọng. Dù sao có thể xuất hiện hải thị thần lâu. cũng có nghĩa là thật sự có một mảnh ốc đảo tồn tại như vậy. Huống chi điều kiện hình thành hải thị mật lâu rất ngẫu nhiên. Không có khả năng cùng một cảnh tượng sẽ hình thành hai cái hải thị mật lâu đi. Trong lòng hy vọng chi hỏa vừa mới dấy lên một phần. Kết quả đi vào nhìn cát vàng trên mặt đất, Phượng Cửu ca nhất thời lại cởi giày ra. Bạch Tà rất thức thời trốn xa một chút, tránh bị ảnh hưởng. Phu quân, chúng ta có phải lạc đường hay không? Phiến sa mạc này khẳng định có cổ quái. Chúng ta lại đi xem một chút. Hai người mới vừa mới nói hai câu, liền nghe Bạch Tà phía trước lần thứ ba mở miệng nói. Các ngươi xem, Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu ca đã vô cảm với mảnh lâm hải kia. Vừa ngẩng đầu nhìn, quả nhiên lại là cảnh tượng giống nhau như đúc vừa rồi. Ngay xa xa, bóng dáng lờ mờ, rồi lại chân thật rất chặt chẽ. Lại đi xem một chút, trong sa mạc này toàn bộ đều là một bộ dáng. Đông Nam Tây Bắc đều không phân biệt rõ ràng lắm. Mặt trời độc ác vẫn chiếu trên đỉnh đầu, không rơi xuống, không nặng tây, cùng cửu trọng U Minh quả thực chính là hai thế giới hoàn toàn tương phản. Điều này cũng làm cho bọn họ không cách nào phán đoán phương hướng. Trên cơ bản là ở vào trạng thái lắc lư lung tung. Nếu phiến khu vực này có cổ quái, nói không chừng là có cái gì huyền cơ ở chỗ này. Có thể giải quyết bí ẩn của hải thị thục lâu. Nói không chừng có thể tìm được phương pháp đi tới ốc đảo man hoang. Đây giống như là một sợi dây thừng trong một đoàn lộn xộn. Ba người lập tức dắt nó đi về phía chỗ thứ ba. Lúc này bọn họ rõ ràng cảm giác được bầu không khí chung quanh cùng vừa rồi rất khác nhau. Tình cảnh giống như đang ở địa ngục liệt hỏa, làm cho Phượng Cửu ca toát ra cảm giác đầu tiên. Lại cảm thấy ba người bọn họ giống như heo sữa nướng trên vỉ nướng. Trời ạ, nhiệt độ này rốt cuộc cao bao nhiêu a? Phượng Cửu ca đã sớm bị hỏa chi hồn tra tấn đến mức sinh ra một ít kháng thể đối với nhiệt độ. Nhưng vẫn nhịn không được gắt gao dính lấy thân thể lạnh lẽo của Vân Ngạo Thiên. Tìm kiếm một chút mát mẻ, mà Bạch Tà vẫn như cũ không ngại phiền toái dơ ô giấy che nắng của mình. Một tầng khí lạnh nhàn nhạt bao phủ chung quanh hắn. Hắn vốn là thân thể cực hàn, vốn không sợ nhiệt độ gì xâm nhập. Bất quá nhiệt độ quá cao này đốt hắn vài cái ô giấy dầu. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng pháp lực đem toàn thân đều bảo vệ chu toàn. Lúc này lâm hải ngược lại không có biến mất, chỉ là trong rừng có rất nhiều con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu. Hình như là muốn dẫn dắt bọn họ đi tới nơi nào. Vân Ngạo Thiên đi vào bên trong vài bước, liền ngừng lại, Phượng Cửu ca theo sát phía sau lập tức đụng vào sau lưng hắn. Phu quân, chàng làm sao vậy? Móc lửng chấm. Nàng xoa xoa cái mũi có chút đau của mình mở miệng hỏi. Không thích hợp, Vân Ngạo Thiên quay đầu lại, cùng Bạch Tà liếc nhau một cái. Trong mắt hai người lẫm liệt, hiển nhiên nói rõ vấn đề. Phượng Cửu ca tự nhiên cũng không ngốc, chỉ là thật sự nóng đến đầu óc choáng váng. Cái gì cũng lười nói. Một mảnh rừng rậm, còn có gió kia từng trận thổi qua. Làm sao có thể nóng như thế nào? Trong hoàn cảnh này, khu rừng này hẳn là đã sớm phát sinh hỏa hoạn thiêu rụi không còn một mảnh. Còn muốn tiếp tục đi nữa sao? Nàng ngẩng đầu, nhìn hai người nam nhân còn đang nhìn nhau trong ánh mắt. Không khỏi lập tức chen vào giữa bọn họ, cắt đứt bọn họ, Bạch Tà thu hồi ánh mắt. Con người đỏ như máu kia, mang theo một tia tà khí. Tất cả đều cho phu quân nhà ngươi quyết định, bổn quân cũng không gượng ép đi. Tư thái kia gọi là cao, hại Phượng Cửu ca nhất thời hận đến nghiến răng nghiến lợi. Huống chi, phu quân nhà nàng quyết định, nàng sao lại không biết? Chẳng lẽ là ánh mắt vừa rồi? Nàng không khỏi quái dị nhìn hai người một cái, sau đó hòa tốc lại một lần nữa vãn hồi Vân Ngạo Thiên. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn nói, muốn đi vào thì đi vào đi, xảy ra chuyện liền đẩy lão yêu quái phía sau ra ngăn cản. Chúng ta tuyệt đối có cơ hội chạy thoát. Nói xong, nhếch miệng cười, nụ cười rực rỡ dị thường. Nhìn ánh mắt làm việc sao? Nàng cũng hiểu, Bạch Tà muốn tiếp nhận lời. Vừa ngẩng đầu nhìn thanh âm ăn ý của hai người phía trước. trong lòng nhanh chóng cân nhắc ưu nhược điểm một chút, nhất thời buông tha, suy nghĩ một chút, hai người đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại. Tình cảnh của hắn rất xấu hổ a, càng đi vào bên trong, tự nhiên nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Vân Ngạo Thiên từ rất sớm đã đem hàn độc trong cơ thể hóa thành lực lượng bản thân, cho nên từ đầu đến cuối thân thể đều lạnh như băng vô cùng. Mà Bạch Tà căn bản không quan tâm nhiệt độ gì, cho nên cũng không có quan hệ gì. Phượng Cửu Ca đi tới đi, đột nhiên vỗ đầu một cái, có chút không nói nên lời nói. Ta không phải còn có thủy hồn sao? Bạch Tà cùng Vân Ngạo Thiên đồng thời quay đầu nhìn nàng. Một bộ biểu tình ngươi bây giờ mới biết được. Phượng Cửu Ca cũng không nói nên lời hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Nếu đã biết còn không nói cho nàng một tiếng, không biết nàng một đường chịu đựng lửa nóng này đều sắp điên rồi. Hai tay ở giữa không trung vẽ một độ cong, chậm rãi trầm tích ở ngực. Một đoàn quang diễm màu lam nước dần dần bao bọc thân thể, tựa như cả người ngâm mình trong nước lạnh lẽo. Phượng Cửu Ca nhất thời sảng khoái thở ra một hơi. Ba người lại tiếp tục đi tới, dần dần cũng không chỉ cảm thấy chỉ là nhiệt độ tăng cao, đồng thời chung quanh cũng xuất hiện một ít thanh âm bùm bùm, nghe qua tựa như đang thiêu đốt cái gì đó. Nhìn trái phải một vòng, cũng chỉ có thể nhìn thấy một khu rừng rậm rạp, cũng không thấy khói bốc lên ở đâu. Thanh âm này là từ đâu bốc lên? Phượng Cửu Ca dựa vào một thân cây, hướng về phía Bạch Tà hét lên, ngươi bay lên xem một chút, có phải xảy ra vấn đề gì không? Bạch Tà đang chuẩn bị đáp ứng, mạnh mẽ nghĩ đến thân phận của mình, nhất thời ánh mắt lại nguy hiểm nheo lại. Ta nói tiểu Cửu Ca, tuy rằng cách cửu trọng u minh, nhưng bổn quân muốn bóp CS3T ngươi, vẫn dễ như trở bàn tay, lại dám sai hắn, thật đúng là coi hắn là hạ nhân điên cuồng chạy theo phía sau bọn họ sao? Phượng Cửu Ca lè lưỡi, hướng về phía hắn làm một cái mặt quỷ. Bạch Tà, ngươi tính tình phải thay đổi, động một chút liền bóp CS3T người, sẽ không có nữ nhân thích ngươi. Giữa nàng và Bạch Tà đấu võ mồm, Vân Ngạo Thiên lại không muốn chậm trễ một lát, lập tức tung người lên bầu trời, thân ảnh huyền sắc hóa thành ưng chuẩn, ở trong thiên địa bay lượn. Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy Vân Ngạo Thiên hòa tốc bay trở về. Hắn không có trực tiếp rơi xuống đất, mà là ở giữa không trung mãnh liệt bất thình lình là người đầu tiên xuất thủ. Hướng về phía Bạch Tà liền ném một lam sắc quang cầu xuống. Cách chương